Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Những bài thơ khác của Kim Phi tiên sinh đều viết rất hay, nhưng bài này thì tầm thường. Sau này khi mọi người nói về Kim Phi tiên sinh, họ sẽ nhắc đến bài thơ này cũng như Tiểu Bắc. Vì vậy, việc viết bài thơ này không được xuất sắc, đó là điều tốt đối với Tiểu Bắc. Hóa ra là vậy, mẹ đúng là có con mắt tinh tường. Tiểu Nha Hoàn giơ ngón cái lên khen ngợi. Người vẫn phải luyện tập cho đàng hoàng đó. Tố bà đắc ý cười. Đi nói với Lão Lương, chuẩn đi mấy câu thơ của Kim Phi tiên sinh. Ta muốn cho đại danh của Kim tiên sinh truyền khắp Quảng Nguyên. Cũng muốn cái danh nụ cười đáng giá ngàn vàng của Tiểu Bắc truyền khắp Quảng Nguyên. Vâng. Tiểu Nha Hoàn cúi chào rồi xoay người rời đi. Không lâu sau, các thư sinh bàn luận về thơ của Kim Phi ngày càng nhiều. Kim Phi dẫn theo Thiết Trùy còn chưa về đến nhà trọ thì nghe thấy trên phố có trẻ con hát đồng dao. Người khắp mình là lụa, không phải người nuôi tằm. Tiên sinh, chuyện này truyền đi cũng nhanh quá nhỉ? Thiết Trùy nghe đồng dao cũng trợn mắt nói. Xem ra, có người thúc đẩy ở đằng sau. Đời trước, Kim Phi từng thấy đủ thứ cách thức tuyên truyền, vừa nhìn đã nhận ra suy tính của Tú bà. Tiên sinh, mấy câu thơ này sẽ không gây họa cho ngài chứ? Cả đường đi, cuối cùng Thiết Trùy cũng đã nghĩ thông, lo lắng nói. Hay là sau này có người đến, ngài cứ nói mấy câu thơ này là do ta viết. Người biết viết tên của mình không? Kim Phi liếc nhìn Thiết Trùy. Nói ngươi viết, bản thân ngươi có tin không? Vậy thì phải làm sao? Thiết Trùy lo lắng nói. Còn có thể làm gì nữa? Mặc kệ đi. Kim Phi không để tâm đến điều này. Trước đây, y và Khánh Hoài từng nói đến tình hình chính trị đương thời. Đại Khang là triều đại quan văn. Để bảo vệ lợi ích của mình, các quan văn cũng kết hợp với nhau. Vào lúc Đại Khang khai quốc khổng lồ, đã liên danh cố vấn, lập ra bộ phận quan ngôn, ngự sử đài. Chức vụ của ngự sử đài là giám sát các quan, cố vấn cho hoàng đế. Có vài ngự sử liềm chính, ngay cả hoàng đế cũng không dám mắng. Chính vì thế cho đến giờ, Đại Khang vẫn chưa từng xuất hiện án văn học, càng không có tiền lệ phạm tội vì viết thơ. Bây giờ, khắp nơi ở Đại Khang đầy rẫy khó khăn, Kim Phi không tin y chỉ viết vài câu thơ thương cảm với nông dân và phụ nữ nuôi tằm cũng sẽ bị hỏi tội. Kim Phi không làm những việc tổn hại đến mình để người khác được lợi, nhưng Kim Phi sẵn lòng làm việc tổn thất nhỏ nhưng lợi ích lớn. Nếu những lời thơ này truyền đi khắp nơi, có thể gây sự chú ý của đương triều, cải thiện cuộc sống của người dân tầng thấp, Kim Phi cũng rất vui vẻ. Từ sau khi Kim Phi và Thiết Trùy đi khỏi, Đường Đông Đông vẫn luôn đứng trước cửa nhà trọ, nhìn thấy Kim Phi về, cô ấy vội chạy đến. Kim Phi, gặp được Tiểu Bắc chưa? Gặp được rồi. Tiểu Bắc vẫn ổn chứ? Đường Đông Đông lo lắng hỏi. Trông có vẻ rất ổn, sống ở tiểu viện độc lập, còn có hai nha hoàn phục vụ nữa. Kim Phi vỗ vai Đường Đông Đông, an ủi. Hơn nữa, Xuân Phong Lâu luôn huấn luyện cô ta, năm nay mới để cô ta ra ngoài gặp khách, bây giờ vẫn còn một thân trong trắng. Quả nhiên, khi nghe Kim Phi nói thế, vẻ mặt Đường Đông Đông như nhẹ nhõm hẳn, sau đó ngồi xổm xuống bật khóc. Ở thời đại này, vấn đề chính tiết của nữ giới rất quan trọng. Cô ấy lo lắng nhất là Đường Tiểu Bắc đã trở thành kỵ nữ, vậy thì cả đời này cô ấy đều không được yên lòng. Một cô gái ngồi khóc nức trên phố thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Họ nhìn Kim Phi và Thiết Trùy bằng ánh mắt xem thường, như thể họ bắt nạt Đường Đông Đông. Thiết Trùy ngượng đến mức đỏ cả mặt, chỉ muốn kéo Đường Đông Đông về nhà trọ. Nhưng Kim Phi lại không vội, cứ im lặng đứng bên cạnh cô ấy. Hòn đá nặng nhất trong lòng Đường Đông Đông rơi xuống, cô ấy bình tĩnh lại cũng rất nhanh, khóc vài phút đã đứng lên rồi. Kim Phi, Tiểu Bắc nói thế nào? Có muốn về với ta không? Đường Đông Đông lau nước mắt hỏi. Nghe Kim Phi nói Đường Tiểu Bắc sống khá ổn, cô ấy cũng có nỗi lo giống Kim Phi. Về nhà trọ rồi nói. Kim Phi kéo cánh tay Đường Đông Đông dẫn cô ấy về nhà trọ. Nói về quá trình gặp mặt Đường Tiểu Bắc, Đường Đông Đông mới hoàn toàn yên tâm. Quan Hạ Nhi bảo Nhuận Nương đưa Đường Đông Đông về phòng nghỉ ngơi, xoay người hỏi. Tướng công, còn 5 ngày nữa cuộc thi hoa khôi mới bắt đầu, chúng ta đợi ở đây sao? Không đợi thì phải làm sao? Kim Phi bất lực nói. Nàng cũng nhìn thấy tình trạng của Đông Đông rồi, không đưa Đường Tiểu Bắc ra, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu về. Chỉ có thể như thế. Quan Hạ Nhi hỏi, Tướng công, vậy ngày mai chúng ta đến chỗ môi giới xem gia nô sao? Khoan đi đã. Kim Phi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chúng ta tạm thời không về được, mua gia nô về cũng không có chỗ ở, chia bằng đợi đến lúc đi hãng mua rồi cùng về. Vậy được, nghe tướng công. À phải rồi, Mộ Lam đâu, sao không thấy? Kim Phi về cứ cảm thấy lúc ăn cơm có vẻ yên ắng hẳn, bây giờ mới nhận ra hóa ra Khánh Mộ Lam không ở đây, binh lính nữ cũng ít đi một nửa. Mộ Lam nói nhà họ có một người quan hệ nhiều đời ở Quảng Nguyên, buổi chiều chàng đi cô ấy cũng đi, nói là đi nghe ngóng lai lịch của Xuân Phong Lâu, nếu không thực hiện được cách của tướng công xem thử có thể nghĩ cách khác không. Quan Hạ Nhi đáp. Hai người đang nói thì nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Đang nói đến cô thì cô vừa về. Kim Phi cười hỏi, nghe ngóng thế nào rồi, Xuân Phong Lâu có lai lịch thế nào? Tiên sinh, lai nữa hạng nói, cho ta thở trước đã. Khánh Mộ Lam uống cạn một cốc nước, sau đó thở một hơi. Đúng là tức chết mất. Chuyện gì thế? Kim Phi nhíu mày hỏi. Lai lịch của Xuân Phong Lâu rất lớn sao? Xuân Phong Lâu đào tạo Đường Tiểu Bắc cũng tốn rất nhiều tâm tư. Nếu Kim Phi muốn dẫn Đường Tiểu Bắc đi, tức là đã cướp mối ngon của Xuân Phong Lâu. Nếu lai lịch của đối phương quá lớn, Kim Phi sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch. Chống lưng của Xuân Phong Lâu chẳng qua chỉ là một tên cường hào ở Quảng Nguyên, tức là ta không tiện ra tay. Nếu anh ta ở đây, chỉ một câu thôi đã có thể đưa Đường Tiểu Bắc ra rồi. Khánh Mộ Lam không thèm để ý, nói. Bây giờ cũng không sao, chỉ cần chúng ta lấy được khế ước bán thân của Đường Tiểu Bắc, nếu Xuân Phong Lâu dám dây dưa, xem ta trừng trị chúng thế nào. Vậy cô tức giận làm gì? Kim Phi buồn bực hỏi. Ta tức giận không phải vì Xuân Phong Lâu, mà là cảm thấy không đáng cho tiên sinh và anh trai ta. Ta và Khánh Hầu ra? Kim Phi nhíu mày hỏi. Là sao? Tiên sinh xem cái này trước đi. Khánh Mộ Lam lấy một phong thư ra, đập lên bàn. Kim Phi ngờ vực mở phong thư ra. Không lâu sau, hơi thở ý cũng trở nên nặng nề. Sao chúng có thể như thế? Quá đáng lắm rồi. Quả thật là quá đáng. Khánh Mộ Lam tức giận nói. Tiên sinh, ngài không biết lúc ta vừa nghe nói chuyện này, suýt nữa đã tức nổ phổi rồi. Sao lại có lý này? Đúng là làm gì có đạo lý này. Kim Phi tức đến mức tay run cầm cập. Tiên sinh, ngài nói xem, đám quan trong triều đình nghĩ thế nào vậy chứ? Anh trai ta lập được công lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống đảng Hạng xâm lược lần này. Sao chúng có thể đối xử như vậy với anh ta? Sao có thể đối xử với Thiết Lâm Quân như thế? Khánh Mộ Lam nói. Chúng làm thế, lẽ nào không sợ đất nước bị hủy diệt? Đất nước hủy diệt? Quan Hạ Nhi giật mình. Hai người nói gì thế? Tỷ tự xem đi. Khánh Mộ Lam đặt bức thư lên trên mặt bàn. Quan Hạ Nhi không đi lấy mà nở nụ cười khó xử. Kim Phi biết cô không biết chữ, lên tiếng nói. Bức thư này nói, đảng Hạng cử người tới đàm phán với triều đình rồi. Thuế phải nộp cho người đảng Hạng năm nay lại phải tăng thêm 10%. Dưới tình hình bình thường, triều đình đánh thắng trận sẽ không cần phải nộp thuế năm cho đảng Hạng nữa. Nếu như triều đình cứng rắn hơn một chút, nói không chừng còn có thể dùng tù binh để đổi lấy món lợi kếch sổ. Cho dù là kết quả xấu nhất thì cũng có thể giảm bớt một phần thuế năm. Trong thuế má của người dân Đại Khang có một bộ phận rất lớn là thuế nộp cho nữ chân và đảng Hạng. Nếu như không phải nộp thuế năm thì siêu thuế của người dân cũng có thể giảm xuống một chút. Sau khi Kim Phi trở về từ thành Vị Châu thì vẫn luôn bảo đội hộ tống để tâm tới cáo thị của huyện phủ, hy vọng nhìn thấy tin tức triều đình giảm bớt thuế má. Thế nhưng đợi mãi mà vẫn không đợi được cáo thị như vậy. Kim Phi vốn dĩ cho rằng là vì truyền tin lạc hậu, quận Kim Xuyên lại nằm bên trong dãy núi nên tin tức tới muộn. Bây giờ mới biết, dưới tình hình Thiết Lâm Quân đánh thắng trận mà triều đình vẫn thỏa hiệp. Tại sao? Quan Hạ Nhi hoài nghi hỏi. Tướng công, chàng với hầu gia không phải đã đánh lui được người đảng Hạng ở biên giới, còn bắt được quân lính của họ làm tù binh hay sao? Tại sao thuế năm không giảm mà ngược lại còn tăng cao hơn chứ? Đám khốn nạn ở triều đình đã thỏa hiệp rồi. Tại sao bọn họ lại thỏa hiệp? Còn có thể tại sao được nữa? Để tranh giành quyền lợi, để giới hạn Thiết Lâm Quân của anh Khánh Hoài, để áp chế phái chủ chiến. Khánh Mộ Lam đập xuống bàn, nói. Tiên sinh và anh Khánh Hoài dẫn theo tướng sĩ đổ máu nơi biên ải, không dễ dàng gì mới đánh thắng trận. Kết quả, thuế năm lại tăng thêm 10%, thật sự quá đỗi nực cười. Sao bọn họ có thể như vậy? Quan Hạ Nhi cũng phẫn nộ không thôi. Như vậy thì người dân còn biết sống thế nào? Mức siêu thuế mà triều đình đồng ý tới cuối cùng vẫn đổ hết lên trên đầu của muôn dân. Trước khi Kim Phi xuất hiện, siêu thuế là chủ đề mà Quan Hạ Nhi sợ nhất. Mỗi năm cứ tới lúc nộp thuế là cô đều sẽ phiền não tới độ mấy ngày không ngủ, liều mạng kéo sợi muốn kiếm thêm chút tiền để giúp đỡ gia đình. Mặc dù bây giờ không cần phải lo lắng tới thuế má, thế nhưng nỗi khiếp sợ siêu thuế đã khắc sâu vào trong xương tủy. Mấy ông già trong triều không quan tâm tới sự sống chết của muôn dân đâu, bọn họ chỉ quan tâm tới chức quan và lợi ích của bản thân mình. Khánh Mộ Lam nghiến răng nói, đây vẫn chưa phải là điều khiến người ta bực nhất. Hạ Nhi tỷ có biết điều khiến ta điên tiết nhất là gì không? Đây vẫn chưa phải là chuyện khiến người ta bực mình nhất sao? Quan Hạ Nhi ngẩn ra. Bực mình nhất là gì? Bực mình nhất là triều đình không chỉ trả tù binh về cho người đảng hạng, mà còn giao nộp luôn cả phương pháp chế tạo xe bắn đá của tiên sinh cho người đảng hạng, coi như nhận lỗi. Cái gì? Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng biết tại sao Kim Phi và Khánh Mộ Lam lại bực tức như vậy. Khánh Mộ Lam thường xuyên tới nhà ăn cơm, ăn cơm xong rảnh rỗi thì thích kéo Kim Phi cùng thảo luận chuyện ra trận. Quan Hạ Nhi nghe nhiều rồi, ít nhiều cũng hiểu được chút về chuyện quân sự. Dựa theo cách nói của Kim Phi, trước mắt cách đối phó tốt nhất với kỵ binh của Đại Khang chính là điều tra trước, sau đó thực hiện vườn không nhà trống, giữ thành mà thủ. Ưu điểm của kỵ binh là tốc độ nhanh, thế nhưng hành quân nhanh chóng chắc chắn chẳng thể mang theo quá nhiều lương thực. Vậy nên, người đảng hạng xâm phạm Đại Khang trước nay vẫn là để dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, vừa cướp bóc của dân, vừa tiếp tục tác chiến sâu rộng. Nếu như có thể chính xác trước ý đồ xâm phạm của người đảng hạng trên thảo nguyên, sau đó lập tức cho người dân mang lương thực tập hợp tại thành trì hoặc là phân tán tới núi sâu, người đảng hạng không tìm ra được tiếp tế thì sẽ không đánh tự bại. Trên thực tế, đây cũng là phương pháp chủ yếu để đối phó với kỵ binh của tướng thủ Đại Khang các nơi trước mắt. Tường thành cao lớn vẫn luôn là vấn đề khó mà kỵ binh chẳng thể vượt qua. Thế nhưng, không ngờ triều đình lại ra phương pháp chế tạo xe bắn đá cho người đảng hạng. Có xe bắn đá thì bọn họ sẽ có thể nhẹ nhàng đưa đá và dầu hỏa vào trong thành, gây nên thương vong rất lớn cho thủ thành một phương. Chàng từng nói, xe bắn đá là vũ khí chiến lược của Đại Khang, sao có thể giao cho kẻ địch cơ chứ? Quan Hạ Nhi suýt bật khóc. Còn cả Khánh Hầu gia, tại sao phải giao xe bắn đá cho triều đình? Anh Khánh Hoài cũng chúng phải gian kế của những lão già trong triều. Gian kế gì? Quan Hạ Nhi nghi hoặc hỏi. Đường gần nhất để đàng hạng tới Đại Khang chúng ta là từ Thanh Thủy Cốc vào Vị Châu. Để tránh thiết lâm quân của anh Khánh Hoài, lần này bọn họ không đi từ Thanh Thủy Cốc mà đi lách hơn 1.000 dặm vượt qua bãi sa mạc đi tới từ phía Tây. Khánh Mộ Lam giải thích. Khi triều đình có được tin tức, kỵ binh đàng hạng đã vây hãm dưới thành Lan Châu. Bác tối Khánh Quốc Công lập tức thượng tấu triều đình, muốn điều thiết lâm quân đi Lan Châu ngăn cản người đảng hạng. Thế nhưng mấy lão già trong triều sợ công lao của anh Khánh Hoài quá lớn nên đã lấy lý do thiết lâm quân cách Lan Châu quá xa, điều động không kịp nên mới từ chối đề nghị này. Sau đó yêu cầu anh Khánh Hoài ra phương pháp chế tạo xe bắn đá cho triều đình để cho thủ quân Lan Châu chế tạo xe bắn đá đối kháng với người đảng hạng. Anh Khánh Hoài một lòng vì nước đã cử người gửi bản vẽ của xe bắn đá tới cho triều đình với tốc độ nhanh nhất. Không ngờ chẳng bao lâu sau, trong quân đảng hạng dưới thành Lan Châu đã xuất hiện máy bắn đá. Sau này bác tôi mới tra ra, trước khi quân tới thành Lan Châu, ám sứ của đảng hạng đã bí mật tiến vào trong Biện Kinh, đưa ra điều kiện lùi binh, giao nộp bản vẽ của xe bắn đá, chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Bệ hạ bị tiểu nhân che mắt nên mới đáp ứng yêu cầu của người đảng hạng. Kim Phi nghe tới đây thì không khỏi thầm thở dài. Gì mà hoàng đế đã bị tiểu nhân che mắt, thật ra là hoàng đế đã sợ. Người đảng hạng một khi đánh xuống Lan Châu thì có thể tiến thẳng vào cửa vào, sau đó kiếm chỉ Biện Kinh. Tiên sinh, giờ phải tính sao đây? Khánh Mộ Lam nhìn về phía Kim Phi với vẻ lo lắng. Ta chỉ là một tiểu dân, ông lớn trong triều đều ra quyết định, ngoại trừ nghe theo thì ta còn có thể có cách gì nữa? Kim Phi thở dài nói. Còn nữa, những lời cô nói ban nãy nói trong nhà thì thôi bỏ qua, sau này ra ngoài đừng có nói linh tinh. Sau khi lò mới được xây xong, xưởng sản xuất đã có thể chế tạo cung nỏ hạng nặng với số lượng lớn. Vốn dĩ Kim Phi còn muốn dạy phương pháp cho Khánh Hoài, bây giờ y đã hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ này. Không phải không tin tưởng Khánh Hoài mà là y không tin tưởng triều đình Đại Khang. Trước đây y mới chỉ thất vọng về triều đình, thế nhưng thông qua chuyện này Kim Phi cảm nhận được Đại Khang đã không còn thuốc chữa nữa. bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ diệt quốc, kế hoạch khi trước cũng phải thay đổi một chút. Khánh Mộ Lam thấy Kiềm Phí không còn tâm trạng tiếp tục nói chuyện thì bực tức bỏ đi. Tâm trạng Kiềm Phí cũng không được tốt lắm. Ngày hôm sau ăn sáng xong, y định dẫn Thiết Trùy ra ngoài giải sầu, nhân tiện đi tới xưởng chế luyện xem có thể tìm được chút nguyên liệu nào có tác dụng không. Nơi gọi là xưởng chế luyện cũng na ná như cửa hàng bán buôn vật dụng kim khí của đời trước. Bên trong đều bán những món đồ có liên quan tới thợ rèn. Kiềm Phi và Thiết Trùy tiến vào cửa xưởng, còn chưa đi được mấy bước đã bị một người thanh niên đi qua kéo lại. Người làm gì vậy? Thiết Trùy đẩy người thanh niên ra, chắn trước mặt Kiềm Phi. Tay phải cầm càn đao, tay trái của Kiềm Phi cũng săn ống tay áo ngay lập tức. Đại ca đừng hiểu lầm, hôm qua chúng ta từng gặp ở tiệc trà của Tiểu Bắc cô nương. Người thanh niên vội vàng giải thích. Kiềm Phi quan sát một lúc, hôm qua đúng là đã gặp người này. Ồ, ta nhớ ra rồi, người chính là Chu công tử. Thiết Trùy cũng nhận ra người này. Chu Nguyên Cường tham kiến Kim tiên sinh. Chàng thanh niên nghiêm nghị cúi chào Kiềm Phi. Thật xin lỗi, được gặp tiên sinh ta kích động quá, muốn chào hỏi nhưng lại thất lễ với tiên sinh rồi. Không sao. Thấy người ta chỉ muốn chào hỏi, Kiềm Phi phất tay, chuẩn bị dẫn theo Thiết Trùy rời đi. Không ngờ, Chu Nguyên Cường không có ý định rời đi, mà nhanh chóng đi theo Kiềm Phi, tỏ vẻ quen biết. Tiên sinh, ngài đến xưởng chế luyện có chuyện gì sao? Mua ít đồ thôi. Đường là đường công cộng, nên Kiềm Phi không thể đuổi người, y đành trả lời lấy lệ. Nhà ta sống ở xưởng chế luyện nhiều đời rồi, ngài muốn mua gì thì nói với ta sẽ dẫn đường cho ngài. Chu Nguyên Cường nhiệt tình nói. Có người bản địa dẫn đường cũng không tệ. Kiềm Phi suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một tờ danh sách. Chu Nguyên Cường xem danh sách xong, ngạc nhiên hỏi. Những thứ này đều là thứ thợ rèn cần, ngài mua làm gì? Ta là thợ rèn. Cái gì? Ngài là thợ rèn ư? Chu Nguyên Cường kinh ngạc nói. Tối qua, hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần bài thơ do Kiềm Phi viết. Theo Chu Nguyên Cường thấy, Kiềm Phi có thể viết được những bài thơ như vậy. Hẳn phải là người có xuất thân từ gia đình có học thức. Không ngờ y lại là một thợ rèn. Biểu cảm này là sao? Kiềm Phi cười hỏi. Không có gì, thơ từ của ngài tuyệt thế vô song, ta cứ tưởng ngài phải xuất thân từ gia đình có học thức, không ngờ lại là thợ rèn. Chu Nguyên Cường không những không coi thường Kiềm Phi vì y là thợ rèn, mà càng thêm coi trọng Kiềm Phi hơn vì điều đó. Tổ tiên nhà ta mấy đời đều là thợ rèn, chỉ từ đời ta mới bắt đầu học chữ đọc sách. Kiềm Phi hỏi. Có thể mua những thứ trong danh sách không? Những thứ trong danh sách đa phần đều dùng trong phương pháp luyện sắt cổ đại, cho nên chắc cũng dễ mua. Nhưng có một vài thứ tương đối hiếm, Kiềm Phi không biết Đại Khang bây giờ có hay không. Nhà ta bán vật liệu chế luyện, nhà ta có hầu hết những thứ trong danh sách này, nhưng kim loại côn bát thì phải đến xưởng gốm mới mua được. Chu Nguyên Cường trả lại danh sách cho Kiềm Phi. Vừa hay ta có một người bạn nhà làm gốm, ta có thể bảo cậu ta mang một ít đến đây, bảo đảm mức giá thấp nhất cho ngài. Muốn tạo ra thép Wolfram, ngoài Wolfram còn phải có côn bát. Trong lịch sử, kim loại côn bát được sử dụng khá sớm, thường được dùng để tạo màu gốm sứ. Hiện giờ, Kiềm Phi chưa có cách nào tìm được mỏ kim loại côn bát, nên chỉ có thể mua. Vậy thì phiền Chu công tử rồi, hết bao nhiêu tiền người cứ nói với ta là được. Kiềm Phi thấy Chu Nguyên Cường có ý tiếp cận mình, nên không từ chối nữa. Không phải chút nào, có thể giúp tiên sinh là vinh hạnh của ta. Chu Nguyên Cường cười nói. Bây giờ tiên sinh là người nổi tiếng nhất quận thành, chỉ cần ngài nói cần giúp, không biết sẽ có bao nhiêu người xếp hàng tìm ngài nữa. Nổi tiếng gì? Kiềm Phi bối rối hỏi. Chắc ngài vẫn chưa biết, tối qua mấy bài thơ của ngài đã lưu truyền khắp quận thành rồi. Tiểu Bắc cô nương trong thơ của ngài có nụ cười đáng giá ngàn vàng, nên được người ta gọi là Thiên Kim cô nương. Tối qua, Xuân Phong Lâu đã thông báo rằng bắt đầu từ hôm nay, muốn uống trà với Tiểu Bắc cô nương thì phải tốn 10 lượng bạc. Chu Nguyên Cường cười nói, bây giờ không biết có bao nhiêu cô nương thẻ đỏ trong lầu xanh muốn được gặp tiên sinh nữa. Nếu tiên sinh đồng ý, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương sẵn sàng tự nguyện dọn sẵn chăn gối đấy. Tiên sinh tài hoa hơn người, lại sẵn sàng ở lại vùng núi này để làm thợ rèn, thật khiến ta ngưỡng mộ. Chuyện này... Kiềm Phi lắc đầu cười khổ. Vừa đến quận thành còn chưa kịp làm gì mà đã gây ra nhiều chuyện như vậy rồi. Quá khen rồi. Kiềm Phi xua tay, không muốn nói chủ đề này nữa. Ta đang vội, đi mua đồ trước đã. Được, mời tiên sinh đi theo ta. Chu Nguyên Cường nhanh chóng chạy lên trước dẫn đường, dẫn mấy người họ tới một cửa hàng tên tiệm buôn Chu Ký. Đây là cửa hàng nhà ta, tiên sinh đợi chút, ta sẽ gọi người lấy những thứ ngài cần tới. Chu Nguyên Cường rót trà cho Kim Phi và Thiết Trùy rồi đi vào trong. Ngay sau đó, hai người làm thuế bước vào, bắt đầu nhặt đồ. Lần này đi chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, đồ mang về có hạn, số lượng Kim Phi cần cũng không nhiều, nên người làm thuế nhanh chóng chuẩn bị xong đồ. Chu công tử đi tính xem hết bao nhiêu tiền. Kim Phi lấy túi tiền ra khỏi áo. Tiên sinh đến nhà ta là vinh hạnh lắm rồi, sao có thể lấy tiền của tiên sinh được? Chu Nguyên Cường liên tục xua tay. Sau này, chắc ta còn tới chỗ ngươi mua hàng. Nếu ngươi không lấy tiền thì cầm lại đồ đi, sau này ta cũng sẽ không tới nữa. Đời trước khốn khổ như vậy, nhưng Kim Phi cũng chưa từng lợi dụng ai bao giờ. Bây giờ, y lại không thiếu tiền, nên càng không thể làm vậy. Tiên sinh, ngài... Chu Nguyên Cường thấy thái độ kiên quyết của Kim Phi, chỉ đành bảo người làm đi tính tiền. Tiên sinh, tổng cộng hết 33 lượng 6 quan tiền bạc, ngài chỉ cần đưa 33 lượng là được. Sau khi xưởng luyện gang xây dựng xong, đã mua rất nhiều nguyên liệu luyện gang, cho nên bây giờ Kim Phi cũng coi như là hiểu được thị trường, biết mức giá mà Chu Nguyên Cường đưa ra vô cùng thấp lại bớt đi số tiền lẻ, vậy thì đơn hàng này chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng lần này Kim Phi cũng không từ chối nữa, y lấy ra 3 thỏi bạc 10 lượng, mỉm cười đưa cho Chu Nguyên Cường. Đa tạ tiên sinh đã chiếu cố cửa hàng nhà ta. Chu Nguyên Cường mỉm cười rồi cầm lấy bạc. Sau đó, Kim Phi đi theo Chu Nguyên Cường đến một xưởng gốm, mua kim loại côn bát về. Buổi chiều, Kim Phi đi đến một cửa hàng chuyên buôn bán dược liệu, mua một đống đồ lộn xộn rồi mua thêm vài vò rượu. Mấy ngày sau đó, y chỉ ở trong phòng chuyên tâm điều chế thuốc, thậm chí cơm cũng là do Quan Hạ Nhi mang đến tận nơi. Đến trước khi bắt đầu cuộc thi hoa khôi một ngày, y mới ra khỏi phòng. Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng ra ngoài rồi. Ngài không ra, ta cũng không dám ra ngoài nữa. Khánh Mộ làm phàn nàn khi thấy Kim Phi. Xảy ra chuyện gì rồi? Kim Phi quay đầu lại hỏi. Bây giờ, danh tiếng của ngài ở quận Quảng Nguyên còn lớn hơn cả quận trường rồi. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người tới đưa thiệp muốn gặp mặt ngài. Khánh Mộ làm nói. Đến cả mấy tỷ muội nhà chú ta cũng hỏi ta liệu có thể đưa bọn họ đến gặp ngài không? Kim Phi nghe vậy thì cười lớn. Không ngờ, y cũng có người hâm mộ. Phi ca, huynh đã chế thuốc xong chưa? Đường Đông Đông từ bên ngoài chạy vào, chưa kịp đứng vững đã vội vàng hỏi. Đây, Kim Phi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vừa mỉm cười vừa lắc nhẹ. Đường Đông Đông thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa trưa, Kim Phi dẫn theo Thiết Trùy chuẩn bị đến Xuân Phòng Lầu tìm Tiểu Bắc. Biết rằng trước cửa có người đứng đợi nên Kim Phi cố ý dẫn Thiết Trùy đi ra từ cửa sau của quán rượu. Nhưng không ngờ ở cửa sau cũng có người đứng đợi. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Một cô gái mặc váy màu xanh đứng ở cửa sau quán rượu nhà họ Triệu, dáng người khá cao, thắt một dải dùi bằng trên thắt lưng. Nhìn thấy Kim Phi đi ra, cô gái bước đến, hơi cúi người chào. Tiểu nữ Lục Liễu chào Kim tiên sinh. Lục Liễu? Kim Phi thấy cái tên này rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ. Lục Liễu ở giáo phường tí? Là ta. Lục Liễu che miệng khẽ cười nói. Tiên sinh thế mà lại biết ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thật ra cô ta không biết, Kim Phi không chỉ biết tên cô ta mà vài ngày trước còn dùng tên cô ta để dọa quy công ở Xuân Phong Lâu. Dĩ nhiên, dù Kim Phi có là thẳng thắn thế nào cũng không nói ra chuyện này mà hơi bất lực hỏi. Cô nương có việc gì sao? Giáo phường tỷ vừa mới nhập một lô trà ngon, ta muốn mời tiên sinh đến thưởng thức trà, không biết tiên sinh có nể mặt không? Nói rồi, Lục Liễu còn quyến rũ nhướng mi với Kim Phi. Lời ẩn ý này quá rõ ràng. Xin lỗi, bây giờ ta có việc, không làm phiền cô nương. Nếu là bình thường, có thể Kim Phi sẽ đi theo Lục Liễu để tìm hiểu phong thái của giáo phường tỷ, nhưng hôm nay còn việc chính nên y chỉ đành từ chối đối phương. Vậy Lục Liễu có thể phục vụ tiên sinh bất cứ lúc nào? Ánh mắt Lục Liễu hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không dây dưa nhiều. Thấy Kim Phi không đồng ý, bèn chào y rồi nhường đường. Kim Phi gật đầu với Lục Liễu, sau đó dẫn Thiết Trùy sải bước đi. Lục Liễu nhìn bóng lưng Kim Phi, bất lực thở dài, sau đó ánh mắt lóe lên tia không cam lòng. Cô ta đã làm hoa khôi 3 năm liên tiếp, khán giả đã cảm thấy không còn hứng thú với cô ta nữa. Năm nay, vô dĩ không nắm chắc có thể cạnh tranh hoa khôi, đột nhiên lại xuất hiện một Đường Tiểu Bắc làm cô ta phải cảnh giác. Bài thơ Sinh Cha Tử của Kim Phi không chỉ làm tăng giá trị của Đường Tiểu Bắc mà cũng giúp Đường Tiểu Bắc tăng thêm nhân khí.

gánh nặng trong lòng rơi xuống. Tú bà lại sợ đắc tội với vị thần tài này, nghĩ ngợi một chốc rồi dặn dò. Đi nói với ba người Tiểu Bạch, hôm nay không cần gặp khách nữa, đợi Kim Tiên Sinh và Tiểu Bắc nói chuyện xong, bảo họ đến phục vụ Kim Tiên Sinh. Lần này, Xuân Phong Lâu có 4 cô gái tham gia cuộc thi hoa khôi, đều ôm chặt lấy chân Kim Phi, hy sinh 3 ứng viên khác, bà ta cũng không tiếc. Ngoài ra, bảo Lão Lương chuẩn bị, nếu Kim Tiên Sinh lại làm thơ cho Tiểu Bắc, thì bảo ông ta nhanh chóng chuyển ra ngoài, thêm chút sức cho phần thi ngày mai của Tiểu Bắc. Vâng, nha hoàn nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong đình nghỉ mát, Kim Phi đã đưa bình thuốc nhỏ cho Đường Tiểu Bắc. Hai người lại kiểm tra lại kế hoạch, sau khi xác định không có sơ suất gì, Kim Phi đứng lên nói. Ngày mai là cuộc thi hoa khôi, cô chuẩn bị thật tốt. Ừ, Đường Tiểu Bắc gật đầu. Vậy được rồi, ta về đây. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là ta giới thiệu vài tiền muội cho tiên sinh nhé, xem như ta đáp trả ơn cứu của tiên sinh. Đường Tiểu Bắc cười hiếp mắt. Có vài người chưa từng tiếp khách, vẫn còn trong trắng, hơn nữa đã từng học cách phục vụ, họ đều mong có thể gặp được tiên sinh. Sao lại quay về vấn đề này vậy? Kim Phi oán thầm, xua tay nói. Thật sự không cần, ta còn việc gấp. Vậy được, ta tiện tiên sinh về. Thấy Kim Phi không có ý kia thật, Đường Tiểu Bắc chỉ đành cho qua. Hai người cùng đi khỏi đình mái, định đi theo đường cũ đến cửa sau. Nhưng vừa đi đến hành lang, đã thấy một nhóm các cô gái đi đến. Tiểu Bắc tỷ, vị này là Kim Tiên Sinh sao? Ôi, Kim Tiên Sinh đẹp trai hơn những gì người khác nói. Không chỉ đẹp mà còn có tài nữa. Kim Tiên Sinh, ta đã viết một bài thơ, ngài đến phòng ta xem giúp ta nhé. Mấy cô gái vừa bước đến đã bao vây Kim Phi lại, kẻ ôm cánh tay, người nhướng mi quyến rũ. Đường Tiểu Bắc đứng một bên, che miệng cười trộm. Nghiệp chướng! Kim Phi cảm thấy mệt mỏi thật. Hôm nay làm sao thế? Bước vào vườn hoa đào à? Số hoa đào này cũng tốt quá rồi nhỉ? Ý không nuốt nổi đâu. Kim Phi bị một nhóm các cô gái đưa tay sàm sỡ, nhưng cuối cùng ý không ở lại Xuân Phong Lâu mà thoát khỏi các cô gái thành lâu đó. Không phải những cô gái đó không xinh đẹp, mà ý biết rất rõ sự dịu dàng của các cô gái đẹp sẽ là mồi chôn của các bậc anh hùng. Mấy cô gái xinh đẹp trốn thành lâu này lại càng nguy hiểm nhất, thi thoảng gặp dịp mùa vui thì còn được, còn tiến thêm một bước thì thôi. Tiên sinh, những cô gái đó thật xinh đẹp và nhiệt tình, họ đã kéo ngài vào phòng uống trà, tại sao ngài không đi cùng họ? Gần đến cửa sau của nhà trọ, Thiết Trụy vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, không ngừng quay đầu nhìn về hướng Phong Nguyệt Phường. Vừa nãy ta thấy, chẳng phải cũng có mấy cô gái cuốn lấy người đó sao? Nếu cảm thấy tiếc, thì người đưa ta về xong rồi quay lại đó đi. Kim Phi liếc nhìn Thiết Trụy. Mấy lần dệt chờ đám thổ phỉ, chắc người cũng đã được chia không ít bạc, có lẽ đủ để người sống ở Xuân Phong Lâu một thời gian rồi đấy. Số tiền đó là số tiền mà ta và các huynh đệ liều mạng chiến đấu với thổ phỉ mới có được, còn phải giữ lại để lấy vợ nữa. Thiết Trụy vội vàng che túi tiền. Mấy ngày trước ta đã hỏi thăm, Xuân Phong Lâu là động tiêu tiền, qua đêm với một cô gái bình thường, cộng thêm ăn uống một vài thứ, phải tốn mất 2 lượng bạc, số tiền ít ỏi này của ta căn bản chẳng dùng được bao lâu. Hơn nữa ta nghe nói, các cô gái ở thành lâu đều là những kẻ nịnh bợ, lúc có tiền thì hầu hạ mình như ông lớn, đến khi dụ dỗ hết sạch tiền của mình thì chẳng coi ra gì nữa. Cũng coi như người tự biết mình. Kim Phi nói xong, đột nhiên dừng lại. Người đã biết vậy rồi, sao còn cứ ngoái đầu lại nhìn làm gì? Ha ha, đi với tiên sinh thì không cần bỏ tiền ra mà. Thiết Trụy gãi đầu cười ngây ngô, nói. Cút! Kim Phi đạp Thiết Trụy một cước. Về đến nơi phải ngậm chặt miệng lại, đừng nói lăng lung tung. Tiên sinh yên tâm. Thiết Trụy vỗ ngực đảm bảo. Mấy người Quan Hạ Nhi, Đường Đồng Đồng và Khánh Mộ Lam đều đang đợi tin tức của Kim Phi ở trong sân. Khi nhìn thấy Kim Phi về đến nơi, mấy cô gái đều đứng bật dậy. Đường Đồng Đồng đang định hỏi, nhưng nhìn thấy Khánh Mộ Lam khịt mũi người một hơi. Mùi gì vậy? Sao lại thơm thế? Cô ấy vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Kim Phi. Phi! Thiết Trụy không thể kiềm chế, ngay lập tức cười phá lên. Thấy Kim Phi trợn mắt, Thiết Trụy vội xua tay, ra hiệu không liên quan gì đến mình. Những cô gái thanh lầu là những vị khách mà các thương nhân bán son phấn yêu thích nhất. Kim Phi đã ở cùng các cô gái lâu như vậy, trên người dính phải một vài vết son phấn là điều không thể tránh khỏi. Mũi cô là mũi chó à? Người lung tung gì đấy? Kim Phi hơi chột dạ, lùi ra sau vài bước, đột nhiên chỉ tay vào Thiết Trụy. Là tên này, khi ta đang bàn bạc với Tiểu Bắc, hắn đã đi chòng ghẹo nha hoàn của Tiểu Bắc, còn sàm sỡ người ta. Hả? Thiết Trụy đang nhịn cười, lập tức bị sặc. Chuyện quái gì vậy? Không phải ta chỉ đang hóng chuyện thôi ư? sao tự nhiên lửa lại cháy sang người ta thế này rồi? Nhưng ngay giây tiếp theo, Thiết Trùy đã phản ứng lại. Một trong những chức trách của cấp dưới là gánh tội cho cấp trên. Hắn nhanh chóng bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, cười nói. Cô Mộ Lam đừng ngửi nữa, là mùi trên người ta. Nói xong, Thiết Trùy còn cố ý vươn tay áo đến dưới mũi Khánh Mộ Lam. Hắn cũng chơi đùa với hai cô gái một lúc, mùi trên cơ thể hắn cũng không thua kém Kim Phi. Khánh Mộ Lam lập tức ngửi được ngay. Cút, cút cút! Khánh Mộ Lam gách bỏ đá Thiết Trùy ra xa. Thiết Trùy không hề khó chịu, xoay người rời đi, còn không quên quay lưng về phía các cô gái, liếc nhìn Kim Phi bằng ánh mắt mọi chuyện đã được giải quyết xong. Tuy nhiên, Kim Phi lại chỉ thẳng mặt vào Thiết Trùy, chỉ trích. Thiết Trùy, ta nói người này, ngay cả một chút cám dỗ mà người cũng không chống cự được, đúng là ý chí không kiên định. Tiên sinh dạy phải ạ, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Thiết Trùy lại gật đầu lia lịa. Hai người diễn quá sâu, nhưng không hề biết rằng mấy người Quan Hạ Nhi và Khánh Mộ Lam sớm đã biết chuyện này là thế nào rồi. Nhưng đàn ông ở độ tuổi này đi đến thành lầu vô dĩ chẳng phải chuyện gì to tát. Khánh Mộ Lam chỉ đang trêu chọc Kim Phi mà thôi, cũng không ai coi đây là chuyện lớn. Chỉ là đêm hôm đó, Quan Hạ Nhi, người luôn bảo thủ và dè dặt, nhất quyết muốn tắm cùng Kim Phi, còn kề cọ cơ thể Kim Phi nhiều lần, suýt nữa làm chảy lớp da của y. Hạ Nhi, ta sai rồi, đừng kỳ cọ nữa, nàng tiếp tục kỳ cọ thì sẽ chảy ra luôn đấy. Kim Phi nghiến răng xin lỗi. Đợi đến khi đưa em gái của Đông Đông ra ngoài, ta sẽ không bao giờ đến thành lâu nữa. Khánh Mộ Lam nói với ta rồi, đàn ông vào thành lâu là chuyện bình thường, không lên giường là được, mấy cô gái đó không sạch sẽ. Quan Hạ Nhi đỏ mặt nói. Nếu tướng công muốn thì thu nhận Đông Đông và Nhuận Nương là được, chẳng lẽ bọn họ không tốt hơn đám cô nương ở thành lâu sao? Sao nàng lại nói đến chuyện này nữa rồi? Kim Phi bất lực nói. Ta không lên giường với ai cả, chỉ là các chị em của Tiểu Bắc tò mò về ta nên cùng ngồi uống trà ở trong đình, do đó người ta dính chút mùi phấn son mà thôi. Ta nghe nói các cô gái trong thành lâu đều rất chủ động, gặp đàn ông là sẽ ôm chặt lấy, không một người đàn ông nào có thể kiềm lòng được. Quan Hạ Nhi không tin lắm. Chàng có thể kiềm lòng được không? Chuyện này... Kim Phi đột nhiên cứng họng. Câu hỏi này tương tự như mẹ bạn có biết bạn là lợn không? Trả lời biết hay không biết đều không thỏa đáng. Nếu câu trả lời là có thể kiềm lòng được thì y không phải là một người đàn ông, còn nếu câu trả lời là không thể kiềm lòng được thì không phải là không đánh đã khai sao? Đối mặt với một câu hỏi như vậy không thể trực tiếp trả lời. Cái đỉnh đó chỉ có 4 cây cột, ngay cả bức tường cũng chẳng có, ta không thể kiềm lòng được thì có thể làm gì được chứ? Thật sao? Đương nhiên là thật. Nếu không tin thì nàng hãy hỏi Thiết Trùy, hoặc sau này gặp Đường Tiểu Bắc, nàng có thể hỏi cô ấy cũng được. Kiều Phi nói, nếu nàng vẫn không tin thì hãy kiểm tra hàng của ta là sẽ biết. Tướng công đang tắm mà, bỏ tay của chàng ra. Không được, ta phải chứng minh mình trong sạch. Đêm hôm đó, để chứng minh sự trong sạch của mình, Kiều Phi và Quan Hạ Nhi đã cùng nhau kiểm tra hàng đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau khi Đường Đông Đông gọi dậy, cả hai đều có quầng thâm dưới mắt. Nhưng hôm nay là cuộc thi hoa khôi, Đường Tiểu Bắc có thể được cứu ra hay không phụ thuộc vào ngày này. Đại Khang thiếu các hoạt động giải trí, cuộc thi hoa khôi là một ngày náo nhiệt hiếm hoi trong quận. Mặc dù không có nhiều thành lâu đủ tư cách tham gia cuộc thi hoa khôi, nhưng các thành lâu khác cũng có thể cử các cô gái đến biểu diễn trên đường phố vào ngày này để quảng bá thành lâu của mình. Các thành lâu lớn nhỏ trong quận đều có xe kết hoa của mình, những cô gái dốc hết sức nhiệt tình thể hiện tài nghệ của mình trên xe kết hoa. Đây là một bữa liên hoan lớn của cả quận thành, vô số người đổ ra đường, đứng ở bên đường hóng hớt với vẻ thích thú. Suy cho cùng, hầu hết mọi người bình thường không nhìn thấy các cô gái thành lâu, đặc biệt là khi những chiếc xe kết hoa của giáo phường Tì và Xuân Phong Lâu xuất hiện, bầu không khí của con phố bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Cô nương Lục Liễu, cô nương Thanh La, cô nương Tiểu Bắc. Một số thư sinh đứng ở ven đường, vẫy tay chào các cô gái mà mình quen biết. Người dân cũng hòa vào cuộc vui, hò hét không ngớt, có người còn gọi nhầm tên cô gái. Kim Phi ở trong quán rượu còn nghe thấy ai đó gọi cô nương Tiểu Bắc là cô nương Tiểu Phỉ. Đây là cảnh người xưa theo đuổi thần tượng à? Kim Phi mở cửa sổ, liếc nhìn chiếc xe kết hoa của Xuân Phong Lâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.